ngược lại các vị phi tần, bởi vì trèo núi mệt nhọc hoàng đế khoan hậu để cho các nàng nghỉ một lát mới đi qua ngắm cảnh, cư nhiên tất cả đều tránh thoát một kiếp, coi như là vận khí đủ tốt. Các hoàng tử thấy ra hòa đế khen Tiêu Thiểu Giác một hồi, tất cả đều cúi đầu có chút ngượng ngùng. Cách chương.